Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309. Nguyên ma phụ thể, nhìn thấy thần long thiên tôn ngăn cửa chữa thương. Nê Khôn chẳng những không sợ hãi, ngược lại khóe miệng hơi vểnh, khẽ cười nói, lúc này sáng suốt nhất cách làm là tranh thủ thời gian trở về Linh Tiêu Thiên. Về mình đại bản doanh chữa thương, dù sao chúng ta lại vô lực lưu lại ngươi. Ngăn cửa chữa thương, nhìn như là muốn bắt rùa trong hũ, kỳ thực vẫn là đối với chúng ta trong lòng còn có khinh thị. Lại không bỏ xuống được thiên tôn giá đỡ. Cái kia thiên tôn sỉ nhục bốn chữ lời bình, xem ra vẫn là đâm đến tâm hắn khảm bên trong đi. Nếu như thế, chúng ta liền lại cho hắn một kinh hỉ đi. Vừa mới nói xong, hắn trên thân quang ảnh lóe lên, đi ra một tôn hóa thân. Kia hóa thân thân hình khôi ngô, vạm vỡ, mặt nạ thanh đồng mặt nạ, có một đầu hỏa hồng loạn phát, chính là ma môn Tu La Đạo hóa thân. Tu La Đạo hóa thân hiện thân về sau, còn lại Thiên Tâm Tông, Cực Dạ Tông chờ sáu ma hóa thân, cũng từ Nghê Khôn trên thân từng cái đi ra. Mỗi một vị hóa thân đều mang theo bản tông ma khí. Lục Tích Nhàn cũng lấy ra Tu La kiếm, giao cho Tu La hóa thân trong tay. Bảy đại hóa thân cầm bảy ma khí, thi triển bảy ma quy nguyên, hợp làm một thể, vô tận ma khí không căn cứ mà sinh, gọi đến nguyên ma thiên tôn hình chiếu, kèm ở Nghê Khôn bản tôn trên thân. Thế là Nghê Khôn liền hóa hình vì Nguyên Ma Thiên Tôn. Nguyên Ma Thiên Tôn hình tượng kỳ thật cũng không dữ tợn, kia là một tôn thân cao ba trượng, màu da cổ đồng, cơ bắp từng cục, phảng phất mãng hoang cự nhân mãnh nam. Duy nhất dị dạng chỗ chính là hai tay đều dài lấy bảy cái ngón tay. Bất quá bề ngoài dù không dữ tợn, nhưng Nguyên Ma Thiên Tôn khí tức so yêu ma uyên chân ma còn muốn đáng sợ. Nhất là vậy đối xích hồng song đồng, ẩn chứa vực sâu bình thường khủng bố ma tính, vô tận dục vọng. Người bình thường tiên tới liếc nhau liền bị vặn vẹo bản tâm, rơi vào ma đạo. Nê Khôn nguyên thần đặc dị, cơ hồ có thể miễn dịch hết thảy nguyên thần phương diện công kích, cũng không thụ Nguyên Ma Thiên Tôn ma tính ăn mòn, không bị bóp méo bản tâm. Nhưng dù vậy, triệu hoán Nguyên Ma Thiên Tôn hình chiếu phụ thân thời điểm, hắn vẫn là phải nỗ lực cực lớn đại giới. Nếu như chỉ là đơn thuần triệu hoán Nguyên Ma Thiên Tôn hình chiếu, vậy chỉ cần tiêu hao tiên tinh liền có thể gắn bó hình chiếu tồn tại. Trước đó tại Trúc Long Thần thời gian lĩnh vực, chính là dựa vào tiêu hao hải lượng tiên tinh để Nguyên Ma Thiên Tôn hình chiếu làm Lục Tích Nhan 500 năm bồi luyện. Nhưng là hiện tại, Nê Khôn đem Nguyên Ma Thiên Tôn hình chiếu triệu hoán thân trên, khiến Nguyên Ma hình chiếu bám vào hắn trên thân, trực tiếp hóa thân Nguyên Ma, mượn dùng Nguyên Ma lực lượng, kia trả ra đại giới, liền không thể vẻn vẹn tiên tinh. Trừ tiên tinh bên ngoài, hắn còn được không ngừng hiến tế huyết nhục, mới có thể chân chính phát huy ra Nguyên Ma lực lượng. Cho dù hắn có bất tử chi thân, huyết nhục tái sinh chi năng vô cùng cường đại, cái này tiêu hao đối với hắn cũng là cực kỳ nặng nề gánh vác. Nhưng muốn đối phó thiên tôn, dù chỉ là một tôn bản thân bị trọng thương, ngoài mạnh trong yếu, thiên tôn, những này đại giới cũng là nhất định phải thanh toán. Gọi đến Nguyên Ma Thiên Tôn hình chiếu phụ thân về sau, Nghê Khôn cũng không có ra ngoài cùng thần long thiên tôn trực tiếp đối tuyến. Hắn đối Lục Tích Nhan nhẹ gật đầu, đợi cái sau đứng ở huyền hoàng công đức tháp phía dưới, trên thân chụp lên một tầng huyền hoàng lồng khí, hắn mới hít một hơi thật sâu, mở miệng phát ra tiếng, dương cánh bay cao ở giữa, liền có thể đến mộng điểm cuối cùng. Ghi khắc một mực hướng về phía trước, thuộc về ta, xanh thảm trời, tiếng ca thô kệch, âm thanh nổ tung, từ câu đầu tiên ca từ lọt vào tai, Lục Tích Nhan liền cảm giác da đầu sắp vỡ, phảng phất bị điện giật, đầu đầy hỏa diễm, tóc đỏ, hết thảy đứng đấy, đục trên thân hạ, càng là nhiệt huyết sôi trào, đứng ngồi bất an, tay chân không chỗ sắp đặt, hận không thể xách đao chặt chút gì. Đây là có huyền hoàng chi khí loại bỏ, đây là nàng thân là nguyên ma truyền nhân, lại từng trực diện nguyên ma thiên tôn khí tức 500 năm. Đối nguyên ma khí tức có cực mạnh sức miễn dịch, nếu không, nàng hiện tại chỉ sợ đã bị cái này nhiệt huyết sôi trào tiếng ca triệt để làm cho hôn mê thần trí. Liều lĩnh lao ra cùng thần long thiên tôn đối chặt, mà phía ngoài cung điện, bưng ngồi tại trước cổng chính thần long thiên tôn, cũng là tại tiếng ca vang lên trong chớp mắt ấy, chỉ cảm thấy hình như có ma âm rót não, chán nổi gân xanh lên, hai mắt phát ra tơ máu, khí huyết ngo ngoe muốn động, chiến ý ngang nhiên tăng vọt, hận không thể lập tức đánh vỡ cửa điện, xông đi vào đem Nghê Khôn, Lục Tích Nhan oanh sát đến cặn bã, muốn dùng âm công loạn ta tâm thần, ảnh hưởng ta chữa thương. Ngây thơ, thần long thiên tôn quanh người không gian ầm vang bành trướng. Nhìn như cách cung điện đại môn chỉ có hơn 10 trượng, nhưng không gian bành trướng phía dưới, kia mặt ngoài chỉ có hơn 10 trượng không gian, kỳ thực đã biến thành trăm vạn dặm xa. Như lúc này có người từ cung điện bên trong xuất thủ công kích thần long thiên tôn, cần vượt qua trăm vạn dặm mới có thể rơi xuống thần long thiên tôn trên thân. Không chỉ có đem hơn 10 trượng không gian khoảng cách biến thành trăm vạn dặm, còn đem trong đó không khí toàn bộ quất tận, hóa thành chân không, lấy ngăn cách thanh âm truyền bá. Nhưng mà, khiến thần long thiên tôn kinh ngạc là, lần này hành động phía dưới, kia nhiệt huyết sục sôi tiếng ca, thế mà còn là ghé vào lỗ tai hắn không ngừng quanh quẩn. Tựa như có cái break cuống họng, đem miệng kề sát tại hắn bên tai giống ca. Bài hát này âm thanh kỳ thật phi thường chính diện, thúc người hăng hái, nhiệt huyết dâng trào, tích cực hướng lên. Nếu như là tại trên chiến trường, đây chính là một loại có thể kích phát chiến ý, phấn chân sĩ khí chính diện bắp. Nhưng vấn đề là, thần long thiên tôn hiện tại ngay tại chữa thương, hắn cần chính là cảm xúc ổn định, tâm như bình hồ, không có chút rung động nào, nhiệt huyết sôi trào, chiến lực tăng vọt, còn liệu cái quỷ tổn thương. Như thế nào như thế? Thần long thiên tôn rung động trong lòng, cho dù là thiên quân, trăm vạn dặm chân không, cũng là một đạo lệch trời. Sao có thể còn có thể đem âm ba công đưa đến bên tai ta? Còn nữa, bài hát này âm thanh như thế nào như thế cường đại, có thể dao động tâm cảnh của ta. Hắn cố nhiên không cách nào chính diện chống cự thời gian chi phong cọ rửa, nhưng đây chẳng qua là bởi vì thời gian chính là vũ trụ nhất, là căn bản pháp tắc một trong. Chỉ cần không phải tuổi thọ vô hạn, hoặc là cùng vũ trụ đồng thọ, như vậy nhất định nhưng lại nhận thời gian làm hao mòn. Nhưng trừ thời gian bên ngoài, lại chỗ nào còn có cái gì thiên tôn trở xuống lực lượng có thể tổn thương đến thiên tôn thân thể, dao động thiên thần tâm cảnh. Nhưng là bây giờ, kia gặp quỷ tiếng ca, thế mà có thể dung chuyển thần long thiên tôn tâm cảnh. Chẳng lẽ, lại là một kiện thiên tôn chi bảo, âm công pháp bảo? Thần long thiên tôn trong lòng kinh nghi không chừng, chỉ cảm thấy trong lòng chiến ý càng thêm cao, cảm xúc càng phát ra khó tự kiềm chế. Không tự chủ được liền muốn nghe ca nhảy múa, thậm chí phấn khởi đấu tranh, chiến đấu. Thần long thiên tôn hít một hơi thật sâu, thức hải bên trong, linh quang như kiếm, nhanh chóng chém giết bị tiếng ca dẫn động, liên tiếp tạp niệm. Hắn không tin tưởng, mình liền chỉ là một đạo âm công pháp thuật đều không ngăn cản được. Dù cho kia là một kiện thiên tôn chi bảo phát động âm công pháp thuật, cho dù hắn thần long thiên tôn tấn vị bất quá vài chục năm, chỉ là thiên tôn ở trong đệ bên trong đệ, nhưng lại là tích lũy nông cạn. hắn cũng là đường đường thiên tôn, sống thiên tôn, chẳng lẽ còn không ngăn cản được chết pháp bảo a? Thần Long Thiên Tôn tồn thần suy nghĩ, chém giết tạp niệm, thề phải đem tạp niệm toàn diện chém giết, khuất phục kia bị ma âm câu lên dâng trào chiến ý. Hắn dù không có bị tiếng ca dẫn ra, chính xác đối cung điện phát động công kích, cũng không có ý thức được, cái này chém giết tạp niệm, đối kháng ma âm cử động, vốn là một loại chiến đấu. Trong bất chi bất giác, hắn đã bị kia kích phát chiến ý nguyên ma thanh âm lôi vào tiết tấu của chiến đấu bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.